Chương 3217, Bạch Cốt Độc. Trầm Tường liền buồn bực, hắn không biết sau này mình có thể hay không biến thành như vậy, hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy hẳn là sẽ không biến, bởi vì trước hắn liền tu luyện qua không ít công pháp, hơn nữa hắn chủ yếu luyện đan, sẽ không toàn tâm toàn ý đi tu hành cuồng hỏa kiếm pháp. Cuồng hỏa kiếm pháp đối với hắn mà nói, chỉ là có thể làm cho hắn phát huy thái dương cuồng hỏa, lợi dụng thái dương cuồng hỏa tác chiến pháp môn mà thôi, tâm tư của hắn sẽ không toàn bộ đặt ở mặt trên. Mà Bạch Tuyết Lam cùng xưa nay Bạch gia kiếm huyết người, đều là toàn tâm toàn ý đi tu luyện kiếm đạo, vì lẽ đó hắn nắm giữ cùng hỏa kiếm pháp tinh túy. Tuyết Lam, ngươi đi tìm các trưởng lão cố gắng nói chuyện, quen thuộc Bạch gia vận chuyển. Bạch Hy Minh nói rằng, ta có việc trọng yếu muốn cùng Trầm Tường nói chuyện, quay đầu lại sẽ cùng ngươi nói. Bạch Tuyết Lam gật gật đầu, sau đó người nhẹ nhàng rời đi. Bạch Huynh, chuyện gì? Trầm Tường nhìn thấy Bạch Hy Minh rất gấp dáng vẻ. Trầm Tường, ta nhớ tới ngươi thật giống như đã nói, ngươi đối với độc hiểu khá rõ. Bạch Hy Minh hỏi, sau đó xoay người bước nhanh đi tới. Đúng, Trầm Tường gật đầu, cùng sau lưng hắn, các ngươi có người trúng độc. Trúng rồi một loại rất kỳ quái độc, ai? Ngươi đến xem liền biết rồi. Bạch Hy Minh khắp khuôn mặt là vẻ ưu lo, trúng độc nhưng là Bạch gia chúng ta số lượng không nhiều ba cái luyện đan sư. Có nguy hiểm đến tính mạng sao? Trầm Tường hỏi, bọn họ là làm sao trúng độc? Bạch Hy Minh đi tới một gian phía ngoài phòng, mở cửa sau khi tiến vào. Trầm Tường nhìn thấy ba cái ăn mặc áo choàng người, bọn họ trên đầu che chở khăn trùm đầu, khắp toàn thân từ trên xuống dưới trải qua chặt chẽ, ngay cả ngón tay đầu đều gói lại, không nhìn thấy bọn họ một chút da dẻ, bọn họ hai mắt nơi là đen kịt, trống trơn, xem ra vô cùng quỷ dị. Bọn họ thế nào rồi? Trầm Tường cảm ứng một hồi đối phương khí tức, cau mày nói, tính mạng của bọn họ lực lượng đều phi thường ngoan cường, không giống như là trúng độc dáng vẻ, có thể nói không có bất kỳ dấu hiệu trúng độc. Bạch Hy Minh than thở, quái thì trách ở nơi này, bọn họ tuy rằng trúng độc, hơn nữa tạm thời không có nguy cấp đến tính mạng của bọn họ, thậm chí không có để bọn họ có bất kỳ khó chịu nào, chính là thân thể có biến hóa rất lớn. Bạch Hy Minh nhìn một mặt áo bào trắng luyện đan sư, nói rằng, để hắn nhìn. Ba cái luyện đan sư đều dồn dập lắc đầu, xem ra bọn họ phi thường không muốn. Lẽ nào các ngươi muốn cả đời đều như vậy? Trầm đại sư rất có bản lĩnh, chính là hắn để Tuyết Lam khôi phục như cũ, các ngươi hẳn phải biết Tuyết Lam tình huống đi. Hiện tại Tuyết Lam, nhưng là một cái chân chính kiếm huyết người, ta vừa nãy nhìn thấy nàng, khí thế loại này để hắn cảm thấy hết sức quen thuộc, Bạch gia chúng ta sẽ không lại giống như trước như vậy uất ức. Bạch Hy Minh nói tới lời nói này thời điểm phi thường kích động, vì lẽ đó, hiện tại Bạch gia chúng ta ngày thật tốt muốn tới, mà các ngươi rồi lại như vậy gặp xui xẻo, chuyện này với các ngươi thực sự là quá không công bằng. Bạch Hy Minh một mặt bi thương, nói rằng, các ngươi liền để Trầm đại sư xem một chút đi, bằng không tiếp tục như vậy, các ngươi tháng ngày khẳng định không dễ chịu. Trầm Tường nghe được đầu óc mơ hồ, từ Bạch Hy Minh cùng này ba cái khỏa đến như bánh chưng như thế luyện đan sư đến xem, bọn họ tao ngộ khẳng định không đơn giản, điều này làm cho hắn hiếu kỳ vô cùng, rất nhớ tự mình đi tới đêm này ba cái luyện đan sư áo choàng cho bái hạ xuống. Một người trong đó luyện đan sư cầm trên tay găng tay kéo xuống đến sau, Trầm Tường ngẩn người, đây là, Trầm Tường hít sâu một hơi, máu thịt của ngươi đây, người thầy luyện đan kia găng tay hái xuống sau khi, dĩ nhiên chỉ còn dư lại bạch cốt, thế nhưng bạch cốt nhưng không có tản mất. Quỷ dị nhất chính là, Trầm Tường có thể cảm ứng được trên cánh tay này có huyết nhục khí tức, huyết nhục còn ở trên tay của ta, thế nhưng biến thành trong suốt, không nhìn thấy, trong chúng ta một loại kỳ quái độc, toàn thân đều như vậy, cái kia luyện đan sư cười khổ nói, nếu như chúng ta cởi sạch, chính là một bạch cốt tinh. Bạch Hy Minh cau mày nói, trên người bọn họ có huyết nhục, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ cũng đều ở, nhưng cũng trở nên trong suốt, chỉ còn dư lại xương không có trở nên trong suốt, cũng không trúng độc làm sao khôi phục, các ngươi là làm sao trúng độc? Trầm Tường đi tới, nắm lấy cái kia luyện đan sư tay, trói lại thủ đoạn của hắn, quả thật có thể cảm ứng được mạch đập, hắn cũng cảm giác được chính mình cầm lấy tay là khô gầy, là ông lão già nua da dẻ. Trầm Tường cũng biết rõ ràng, này ba cái luyện đan sư huyết nhục loại hình đồ vật đều ở, chính là biến thành trong suốt, đây là trúng độc dẫn đến. Loại độc chất này không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng có thể khiến người ta rơi vào một loại cực kỳ không tốt trong trạng thái. Trầm Tường có thể cảm nhận được này ba cái luyện đan sư lúc này lo lắng tâm tình, thử nghĩ một hồi. Máu thịt của chính mình da thịt đều biến thành trong suốt, mà mình có thể trực tiếp nhìn thấy xương của chính mình, soi gương thời điểm trực tiếp nhìn thấy một bộ khung xương, cái cảm giác này nhất định phi thường không dễ chịu. Vâng, là Lam gia Lam Thiên Độc Vương cho chúng ta hạ độc, chúng ta ở bên ngoài hái thuốc thời điểm, phi thường xui xẻo, cũng gặp phải người này hái thuốc, tu vi của hắn vốn là cao hơn chúng ta, một đường bị hắn truy sát, cuối cùng liền không hiểu ra sao trúng rồi hắn loại độc chất này. Một tên luyện đan sư phi thường phẫn nộ nhớ lại chuyện này. Trầm Tường, có biện pháp không? Bạch Hy Minh hỏi. Trầm Tường cẩn thận kiểm tra một tên luyện đan sư tình huống, hắn còn nhỏ tâm thả ra một điểm người thầy luyện đan này huyết đến, thế nhưng những kia huyết cũng là trong suốt, hắn cái kia trong bát ngọc đều đựng huyết, nhưng chính là không nhìn thấy. Trầm Tường gọi ra một lão thử nhân, để cái này lão thử nhân uống cạn cái kia bát huyết, chỉ thấy lão thử nhân thân thể cấp tốc có biến hóa. Lão thử nhân thân thể ăn mặc một bộ màu đen quần áo bó, mà lộ ra quần áo bên ngoài hai tay, đầu cùng trên cổ huyết nhục da dẻ đều cấp tốc đã biến thành trong suốt, chỉ có thể nhìn thấy xương. Những này huyết bên trong cũng có độc. Trầm Tường hít sâu một hơi, sau đó hắn thử nghiệm vài loại chính mình thường dùng giải độc biện pháp, thế nhưng cũng không thể thành công, lão thử nhân vẫn là như cũ. Lam Thiên Độc Vương quả nhiên lợi hại, không hổ là Lam gia bên trong số một số hai cường giả. Cái kia luyện đan sư thở dài một hơi, chúng ta khả năng liền như vậy cả đời quá, loại này cảm giác chân là sống không bằng chết nha. Bạch Hy Minh cũng là thở dài một hơi, nếu như thật sự không được, các ngươi chỉ có thể dời đi linh hồn, tiếp tục như vậy không phải biện pháp nha. Còn có một biện pháp, chính là đi tìm Lam Thiên Độc Vương muốn thuốc giải. Trầm Tường nói rằng, ta đối với loại độc chất này cũng cảm thấy rất hứng thú, sau đó ta nói không chắc sẽ cùng Lam gia xung đột, vì lẽ đó ta cũng muốn biết điểm thuốc giải đến phòng thân. Trầm Tường tưởng tượng một hồi chính mình nếu là trúng rồi loại độc chất này, phỏng chừng cũng chỉ có thể triển khai phản sức mạnh để cho mình trực tiếp ẩn thân, bằng không chính mình nhìn đều khó chịu. Lam Thiên Độc Vương không thể đưa cho ngươi. Cái kia luyện đan sư lắc lắc đầu, Lam gia cùng chúng ta Bạch gia vốn là quan hệ liền phi thường không được, bằng không bọn họ cũng sẽ không đối với chúng ta dùng loại độc chất này. Dùng loại độc chất này xác thực phi thường ác độc, quả thực là tàn phá linh hồn người khác. Các ngươi không muốn tuyệt vọng, ta nhất định sẽ giúp các ngươi cho tới thuốc giải. Trầm Tường an ủi bọn họ, dù sao bọn họ đều là luyện đan sư, hơn nữa Trầm Tường cũng phi thường đồng tình bọn họ.